Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu chờ thật lâu, đến khi chuông vào học reng lên vẫn không thấy người bước vào. Tôn Hạo Quảng yên lặng suy đoán, hai người này chắc còn đang dây dưa trên đường rồi. Cách giờ học khoảng 2 phút, cuối cùng Sở Dư cũng đã đến lớp. Theo phản xạ, Tôn Hạo Quảng nhìn ra phía sau cô. Kỳ lạ, Sở Dư đã ngồi vào chỗ mà vẫn không thấy ai bước vào. Đến giờ học, cậu không nhịn được, chọt chọt Sở Dư. Này, Sở Dư, sao nhị ca tôi chưa đến vậy? Sở Dư im lặng lau bàn của mình, quay đầu lại, bình tĩnh nở nụ cười. Sao lại hỏi tôi? Làm sao mà tôi biết? Tuy rằng trong lòng phức tạp, nhưng sáng sớm cô vẫn ở nhà chờ cậu đến. Sắp vào học tới nơi, cô đến nhà họ Cố mới biết rằng cậu không quay về đại viện. Cũng đúng, bọn họ đâu có quan hệ gì. Cậu đi đâu không cần phải nói với cô. Bỗng nhiên cảm giác lành lạnh sát khí này. Tôn Hạo Quảng vội rút tay về, cười ha ha hai tiếng rồi quay về chỗ của mình. Xét tình cảm anh em, hay là cậu báo trước cho nhị ca mua cái đệm để quỳ nhỉ? Chờ đến khi thầy giáo vào lớp, lúc chuông vào học bắt đầu vang lên, cả lớp bỗng nhiên ồn ào, ngay cả giọng nói của giáo viên đều bị át xuống. Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu. Giây phút nhìn thấy người đang đứng trước cửa lớp kia, sắc mặt cậu nháy mắt bị bóp méo. Nhị ca của cậu, bao năm nay, dù mùa đông cũng chưa bao giờ đeo khăn quàng cổ. Cái người đeo khẩu trang đội mũ mang khăn quàng cổ cả người trùm kín mít, thiếu điều muốn che luôn cả con mắt kia, chính là nhị ca của cậu hả? Phắc, kinh khủng quá. Nhưng nhìn dáng vẻ càng thêm hống hách so với bình thường kia, chính là Cố Nhị Thiếu chứ không ai khác. Vậy mấy ngày nay nhị ca cậu đi phẫu thuật toàn thân đấy à? Cố Thần sờ khẩu trang, kéo ghế ngồi xuống. Sở Dư lau đã sạch sẽ bàn bên cạnh rồi, không cần cậu dọn rác, được gom lại thành một đống nằm trong góc. Hai người không nói với nhau câu nào. Chàng trai ngồi bên cạnh yên lặng như một vị hòa thượng, làm sao cũng cảm thấy có cảm giác đứng ngồi khó yên. Tiếng chuông tan học vang lên. Tôn Hạo Quảng ngồi sau hai người và Lý Linh Linh ngồi phía trước, không ai dám hít thở. Mấy bạn học phía trên cũng tự giác nhỏ giọng lại. Bầu không khí trở nên áp lực, chỉ còn lại tiếng bút viết lên giấy. Sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm đến đây kiểm tra, ánh mắt bỗng sáng lên. Tốt, rất tốt. Lớp 12-6 này đều là học sinh ngoan ngoãn. Thật ra thì chống đỡ được 3 tiết, cả đám chỉ muốn thắp nhang cho hai vị đằng trước này. Chuyển biến xảy ra vào cuối tiết thứ 3. Cậu đứng lên đi. Sở Dư đứng lên nhíu mày. Tôi muốn ra ngoài. Lúc sáng, lúc chờ cậu, nên cô uống hơi nhiều nước. Cố Thần né ngón tay đang vươn ra của cô, bắt đầu nổi cơn, trực tiếp đá ngã ghế, mũ trên trán cũng quăng ra ngoài. Âm thanh ầm ầm khiến mọi người run lên. Lén lút vẽ hình chữ thập lên ngực, cầu xin hai người đó mau làm hòa đi. Sở Dư giận đến bật cười nhíu mày. Cứ như cô là virus, đụng vào là lây bệnh vậy. Khóe miệng nở nụ cười hờ hững, cô kéo ghế ra mở miệng. Cố Thần, đừng chán đường. Lúc đến trước mặt cậu, lời nói bỗng nuốt vào. Bỗng dưng ý thức được, Cố Thần quay đầu lại nhặt mũ lên che mặt. Cậu nhìn cái gì? Sở Dư mất tự nhiên xoay người, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt nóng bừng. Hình như cô đã biết sáng nay Cố Thần không đến đón mình lại còn bịt kín mít thế này là vì sao. Nhưng có đôi khi, nếu có người thẹn thùng hơn bạn, cảm giác này cũng chậm chậm lui đi. Vén tóc ra sau tai, bỗng Sở Dư cảm thấy buồn cười. Cô khẽ nhếch miệng, cúi đầu nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc cảm thấy mất tự nhiên, không nói gì thêm, đi đến nhà vệ sinh. Cô cười một tiếng, cả bầu không khí dường như ấm lên, cả lớp sôi nổi trở lại. Tôn Hạo Quảng cũng thấy lúc mũ Cố Thần rớt xuống lộ ra cái trán. Yên lặng che mặt đến cả trán cũng đỏ đến thế. Đây cũng coi như là một loại năng lực. Chỉ có Cố Thần đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được, dứt khoát ra tay với hai cái bàn. Lúc Sở Dư quay trở về chỉ thấy ở giữa hai bàn của cô và Cố Thần bỗng nhiên có một đường thẳng. Đường giới hạn, con nít còn không ngây thơ như thế. Cô yên lặng bật cười, bỗng nhiên lấy một đống rác ở đằng góc, đẩy đến cậu. Tiểu Cố, vứt hộ tôi với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.